Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, Thiên Nhai Chi Kỷ, 1, chương 1205, Thiên Nhai Chi Kỷ, 1, hắn bỗng nhiên tim như bị đao cắt, vì sao lại như vậy, kia vương thượng muốn làm sao bây giờ, Tề Lộc không yên hỏi, PBTXT trừ bỏ này, nàng còn nói cái gì? Cơ Huyền Thương mang theo một tia chờ đợi hỏi, nàng có phải hay không nói điểm nhi khác, nói một ít cùng hắn có liên quan lời nói. Nàng nói, thỉnh vương thượng bảo trọng, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương trong lòng thất vọng xuyên thấu, nhưng vẫn là truy vấn. Còn có sao, nàng còn nói, nhường thần hỗ trợ chiếu cố Triệu Quốc công chúa, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương sợ run một chút, lại hỏi, còn có sao? Không có, Tề Lộc lắc đầu, quả thật không có, không còn có, Cơ Huyền Thương không nói gì, nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên, nói, trở về đi. Tề Lộc trong lòng vui vẻ, nhưng ở mặt ngoài đè nén, là, đã lừa gạt hắn, từ nay về sau, trong lòng hắn sẽ thế nào, đối sư phụ chắc hẳn sẽ rất thất vọng đi, mang theo như vậy tâm tình. Có phải hay không làm một ít cũng nhường sư phụ thất vọng sự tình đâu? Tỷ như Triệu Quốc công chúa, Tề Lộc cả đầu đều muốn việc này, hắn có chút điên cuồng, chính là muốn đem Tần Vương cùng sư phụ tách ra, không muốn để cho bọn họ ở cùng nhau. PBTXT, CC đợi đến mặt sau, còn có thể nhường sư phụ cùng đàn cửu cũng chia khai. Đến cuối cùng, sư phụ bên người chỉ còn lại có hắn. Chỉ còn lại có hắn, bọn họ đều sẽ không biết, trong lòng hắn, hy vọng sư phụ chỉ thuộc loại hắn một người, nhưng là có Cơ Huyền Thương ở, có đàn cửu ở, hắn thế nào tranh được bọn họ, thật vất vả vu ly đi rồi, rốt cuộc không cơ hội, nhưng là còn có càng mạnh mẽ đối thủ, hắn quả thật có chút điên cuồng, nhưng không có cách nào a, trừ này đó ra, thật sự không có biện pháp khác. Chỗ này quả thật rất tốt, sư phụ ở trong này rất khoái nhạc đi, đem kia một đứa trẻ sinh hạ đến lúc đó, hắn sẽ đến làm bạn nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao gần nhất mấy ngày nay. Trọng Quỳ học xong làm quần áo, bất quá cũng liền làm hiếu tử quần áo. Bắt đầu nhìn đến châm tuyến còn tưởng rằng thật dễ dàng. Không nghĩ tới thực tế thao tác đứng lên như vậy nan. Trọng Quỳ lần đầu tiên đụng tới sẽ không sự tình. Trước kia được xưng là thiên tài nàng. Luôn học cái gì đều rất nhanh bắt đầu. Đặc biệt máy móc vũ khí. Quả thực chính là trời sinh vì nàng mà tạo chức nghiệp. Thật nhiều phương diện nàng cũng chưa ngộ quá khiêu chiến. Không nghĩ tới làm quần áo thêu hoa nhưng là đem nàng chẳng lẽ. Hoàn hảo trước kia ở Triệu Quốc Trọng Phủ thời điểm, xem Thanh Đồng mỗi ngày làm, có một chút trụ cột, cũng coi như hơi chút hiểu biết một điểm mơ siêu nàng bỏ chạy đi trấn trên mua châm tuyến vải dệt. Hiện tại nơi nơi rối loạn, Ngụy Quốc còn không có chiến loạn, trấn trên xem như bình tĩnh, nhưng nơi nơi cũng là tình cảnh bi thảm, lão bản thấy Trọng Quỳ đến mua này nọ. Cũng không kêu giới, trực tiếp bán cho nàng. Cô nương, hiện tại thế đạo loạn a, mắt thấy rất nhanh muốn đánh chiến. Người vẫn là đừng chạy loạn khắp nơi. Chạy nhanh về nhà đi thôi, lão bản đem vải dệt giao cho nàng sau. Hoàn hảo tâm địa khuyên nàng. Đa tạ Trọng Quỳ cười tiếp nhận vải dệt, đi đến trên đường cái. Tiểu thương làm buôn bán hưng chí cũng không cao. Rất nhiều người đều thương lượng nên trốn đi nơi nào, ngôn ngữ trong lúc đó, tất cả mọi người thống hận Tần Quốc, hy vọng Ngũ Quốc có thể liên minh đứng lên, cùng đối phó Hổ Lăng Chi Tần. Hiện tại Hàn Quốc bị giết quốc, chỉ còn lại có Ngũ Quốc, thế đạo loạn, cũng không phải tầm thường dân chúng có thể ngăn cản, nếu thiên hạ có thể nhất thống, liền sẽ không có thường xuyên chiến loạn, khi đó hội an định rất nhiều đi. Một đám binh lính bỗng nhiên hướng bên này chạy tới, dân chúng nhóm cuống quýt tìm địa phương tránh né. Hết chương.